Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, tàn bia số lượng. Đã hệ thống giao phó loại này tàn bia thần bí như vậy xuất hiện tỷ lệ, vậy liền chịu nói rõ chính xác, thần bí tàn bia gom góp về sau, các người chơi đem về thu hoạch được càng cao khen thưởng thần bí nhiệm vụ manh mối. Hiện tại còn nhìn không ra nó tác dụng, mà lại hai khối tàn bia cũng không cách nào gom góp chỉnh tấm bia đá. Chỉ có thể về sau xem vận khí. Lý Minh một tay cầm một khối tàn bia, trong miệng bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, kém một khối đều không được. Chỉ có thể nhìn vận khí. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Bia đá trước giữ đi. Chúng ta trước nhìn chiến lợi phẩm. Thiên Nhai Phiêu Phiêu quan tâm vẫn là nó bảo bối đạo cụ đến cùng là cái gì cực phẩm. Tốt a, chúng ta tiếp tục. Lý Minh đem hai khối tàn bia bỏ vào bao khỏa, bắt đầu từng cái lấy ra còn lại mấy món đạo cụ. Bởi vì lần này không có đầy đủ sử dụng may mắn chỉ số ảnh hưởng, còn lại bốn kiện chiến lợi phẩm theo thứ tự là hai lam hai lục, không còn có mặc ngân phẩm chất đạo cụ xuất hiện, xanh biếc cấp 30 pháp sư hộ yêu cùng giày vải. Bị Đần Tiểu Trư cùng Tịch Mịch Như Yên mỗi người lấy đi một kiện. Còn lại hai kiện lam trang, theo thứ tự là một thanh 30 cấp lam tinh gậy ngắn, một kiện cấp 30 màu xanh lam giáp ra miếng lót vai. Lý Minh không cần vũ khí, liền chủ động đem cái này vũ khí đưa cho Đần Tiểu Trư, để hắn cao hứng mặt mày hớn hở. Đến mức cấp 30 màu xanh lam giáp ra miếng lót vai, tự nhiên lại dẫn phát trong đội ngũ ba cái cận chiến phát ra nghề nghiệp kịch liệt tranh đoạt. Lần này Phạm Hoa vận khí không may đến nhà, chỉ là phát ra cái 9 điểm, Nhân Thiện bị trư khi cũng khổ cực lấy 2 điểm chi kém, bại tại Thiên Nhai Phiêu Phiêu 69 điểm phía trên. Màu xanh lam miếng lót vai bị hắn kích động vui vẻ nhận. Đồ vật đều chia xong, kế tiếp là cái thứ ba boss. Chúng ta không có manh mối, chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở địa điểm trước đi tìm. Lý Minh nói ra, vậy liền đi tìm thôi. Dù sao nhiệm vụ nhất định phải làm xong, không phải vậy nhiệm vụ chính tuyến thì kẹt ở chỗ này. Phạm Hoa cười nói, yên tâm đi, linh giới bên trong nhiệm vụ chính tuyến sẽ không kẹt ở nơi đó. Vạn nhất cái này kết thúc không thành, nhưng các ngươi đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ kích hoạt mới chính tuyến. Đần Tiểu Trư cười giải thích nói, dạng này càng tốt hơn. Vậy chúng ta đi trước tìm boss, tìm được thì đánh, tìm không thấy trước hết thăng cấp. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Đi thôi, mọi người chuẩn bị bình thuốc cùng đạo cụ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói. Đi qua hơn nửa ngày bận rộn, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Tất cả mọi người dự định đi trước tìm tới bản đồ nhiệm vụ về sau xuống lần nữa tuyền ăn cơm. Dù sao cái kia boss chỉ có tại ban đêm mới có thể xuất hiện. Các đội hữu ào ào tiến đến bổ sung dược thủy cùng tài liệu. Đần Tiểu Trư đứng ở một bên. Đám người rời xa về sau, liền xuất ra kêu gọi khí bắt đầu tư trò chuyện. Cái gì? Không có khả năng. Hai cái boss cũng không có xuất hiện nhiệm vụ manh mối. Có phải hay không hắn cố ý không có lấy ra? Thiên Tâm Hồng kinh ngạc suy đoán nói. Sẽ không. Tám cái chiến lợi phẩm một kiện không thiếu. Hai cái boss đều không bạo ra cái gì kỳ lạ nhiệm vụ đạo cụ. Ngược lại là lại xuất hiện một khối thần bí tàn bia. Đần Tiểu chưa báo cáo. Cái này kỳ quái. Sa mạc ốc đảo tất cả rừng rậm đều bị chúng ta điều tra một lần. Trừ cái này địa cung bên ngoài, không còn có bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bây giờ boss cũng không nổ đi ra, vậy cũng chỉ có tìm kiếm địa cung. Thiên Tâm Hồng nhíu mày suy tư nói. Tốt, lần này hắn giúp chúng ta tìm tới địa cung cơ quan mở ra phương pháp. Có lẽ đây chính là đáy hồ bí mật chỗ ẩn giấu. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, được, ngươi tiếp tục đi theo hắn, Thuận liền có thể hoàn thành ngươi nhiệm vụ, bớt thời gian lại cùng hắn thật tốt nói chuyện. Thiên Tâm Hồng nói ra, minh bạch, công hội trưởng. Đần Tiểu Trư cung kính nói ra, kết thúc nói chuyện riêng. Hắn hiện tại cũng là dị thường nghi hoặc, cái này gọi là minh minh bạch bạch ra hỏa. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, cho hắn hai loại bất đồng cảm giác. Một là này rất ít người tại trong đội ngũ nói chuyện, nhưng là bọn này đồng đội đối với hắn có loại không hiểu tín nhiệm cảm giác, mà hắn biểu hiện lại không giống như là một cao thủ. Nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, luôn dựa vào hắn đến trấn trụ chàng tử, nhiều lần tại nguy hiểm nhất thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Hay là người này rõ ràng trang bị có chút cổ quái. Chuôi này gậy ngắn tuy nhiên xem ra cùng mình gậy ngắn một dạng, nhưng là công kích lực vì cái gì cao như vậy? Liền xem như cao phẩm chất vũ khí, ngoại hình cũng cần phải cùng phổ thông gậy ngắn không giống nhau mới là. Riêng là độc chu hang cát thế mà bị một mình hắn phá giải. Có thể phá giải nhiệm vụ này tình huống, hắn lại không nhắc tới một lời. Tóm lại người này lại như tân thủ người chơi, lại như là cái siêu cấp cao thủ giả heo ăn thịt hổ, khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng Đần Tiểu Trư nhưng lại không biết, Lý Minh chỗ lấy rất ít nói chuyện, bởi vì hắn sợ rụt rè, mà lại có chút tình huống hắn không hiểu không dám loạn phát biểu mà thôi. Đến mức trên thân vũ khí cùng nhiệm vụ manh mối, bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng duyên cớ, hắn liền ẩn tàng cũng không kịp, càng thêm sẽ không dễ dàng nôn lộ ra. Mất một lúc, các đội hữu ào ào bổ sung hết dược thủy cùng đạo cụ, cùng nhau tụ tập tại quảng trường một bên. Đi thôi, thừa dịp ăn cơm chiều còn có chút thời gian, chúng ta đi trước bản đồ nhiệm vụ. Phạm Hoa dẫn đầu hướng về thành trấn cửa đông phương hướng đi. Đến, trấn thủ đại nhân bàn giao nhiệm vụ lần này, cần thiết 3 cái boss trái tim. Hiện tại đồng đội đã cầm tới 2 cái, chỉ còn lại sau cùng một cái phệ hồn linh quỷ trái tim. Mà phệ hồn linh quỷ thì giấu ở thành đông một mảnh núi cát trong địa đồ, mà lại chỉ ở buổi tối mới có thể xuất hiện. Cái này boss là duy nhất không có bất kỳ cái gì cụ thể manh mối. Cần các người chơi chủ động tìm kiếm boss. Núi cát địa đồ to lớn, các người chơi trong lòng đều rõ ràng. Càng là buổi tối mới có thể nhìn đến boss, vậy thì phải điên cuồng tìm kiếm toàn bộ địa đồ mới được. Một đường đi đến ngoài cửa đông, đội ngũ bắt đầu hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Dọc theo con đường này, các đội hữu đều đang trò chuyện thiên, duy chỉ có Lý Minh vẫn không có mở ra miệng, thầm nghĩ lấy thần bí tàn bia sự tình. Hai cái boss cống hiến 2 khối tàn bia, cái kia chính là nói, chỉ cần vận khí tốt, phệ hồn linh quỷ trên thân hẳn là cũng có thể cầm tới 1 khối tàn bia. Căn cứ vừa mới hắn thử hợp thành bia đá tình huống đến xem, chỉnh tấm bia đá không cần phải chỉ có 3 cái tàn bia, mà chính là 5 khối mới đúng. Vì cái gì nói như vậy? Là bởi vì Lý Minh đánh giá tính một chút bia đá chiều dài cùng độ rộng. 4 khối tàn bia mới có thể gom góp một cái hình chữ nhật bia đá hình dáng. Nhưng là bia đá cần phải còn có cái bệ loại hình thiết lập, không phải là vẻn vẹn chỉ có thân bia mà thôi. Đồng thời hắn đã theo trấn thủ đại nhân chỗ đó thăm dò đến nhất định manh mối. Văn bia phía trên lít nha lít nhít kim sắc kiểu chữ, toàn bộ đều là thần tộc văn tự. Như vậy hiện tại hắn nhận biết thần tộc NPC cũng chỉ có ẩn cư thần quan một cái. Xem ra cuối cùng vẫn muốn đi cùng cái này thần quan trò chuyện chút, có lẽ có thể giải khai thần bí văn bia bí mật. Nhị sư huynh, có kiện sự tình muốn tìm ngươi giúp đỡ. Lý Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Há, Minh Bạch huynh có chuyện gì? Mời cứ việc phân phó. Đần Tiểu Trư cười khách khí nói ra. Ta cần một số tài liệu. Quý công hội khẳng định đều có. không biết là có hay không bán cho ta một số. Lý Minh cân nhắc đến cái này hai lần đối phó boss. Tiêu hao đại lượng liên nổ cùng đầu mũi tên, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung tài liệu tiếp tục chế tạo. Tài liệu đơn giản, ngươi cần gì nói cho ta biết là được. Tiền coi như đều là bằng hữu nha. Đần tiểu chư phi thường tò mò, gia hỏa này bỗng nhiên cần tài liệu, là muốn chế tạo cái gì trang bị a? Tốt, cái kia ta không khách khí, ta cần. Lý Minh lập tức đem chế tạo liên nổ cùng đầu mũi tên tài liệu bảng danh sách báo ra đến. Đến mức số lượng, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?